Trần dương nước Pháp rưỡi ba ngàn quán âm cam lộ của trần gian. Trời người trong sạch vào Pháp giới lửa đó làm nên đó sẽ về số đất na đất tỏ nam mô tất kiết lộc đỏ y mong á rị gia bà lô kiến đê thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra tấn đề đề mang bằng đà sa bê tăng bà đà đà vô bằng a đề dẫn đà bà tăng đà nam a bà già ma bằng đằng đô đằng đề tăng bà lô ê lô ca đê ca đà đê dê đề ma bồ đề tăng đà tăng bà tăng ra ma e ma e ri đà dựng cú lô kiếp mong đậu lô đầu lô pha xà gia đế ma ha pha xà gia đế đà ra địa rị ni thất phật ra già giả ra giá ra mã mã phạt ma ra mục đế lệ gì sanh vạn ra ra lời vạn sa vạn sanh vạn ra ra già hồ lô lô ma ra hồ lô hồ lô e đề ta ra ta ra tấn đề tấn đề tô đô tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề đề gia na đa cẩn đề đề đề sắc ni na ba già ma na ta ba tất đà giả ta ba ha ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục khê gia ta bà ma tất đà giả bà gia kiến đà tấn đà giả ta bà đà ma yên tấn đà giả ta bà na ra cẩn trì bằng giả đà giả ta bà ma bà lời thăng yên đà giả ta bà nam mô ấn đà đắn đà đà đà giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đà trước bàn ra giả ta bàn an tất điện thân mạng đá ra bàn xà giả ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lũ chuyên đế thuộc bát ra giả bồ đề tạng đó bà giả ma tăng đó bà giả ca lô ni ca giả ca bàn ra bà giả tổ đắc na đa đà nam mô đằng giả lần đại mong ma di đà bà lũ chuyên đế thất phật ca lăng đà bà nam mô na ra cấn trì thì mang ra bằng đa sa mê tăng bà ta đạo vô bằng thầy dần tăng bà đẳng đa đa ma bà già ma bà thằng đầu đá địa thang bà lô hê lô ca đế ca ra đế dĩ hê rị ma bồ đề tăng đo tắc bà tắc bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cú lô kiếp mong đầu lô đậu lô pha xà gia đế ma pha xà gia đế đà ra địa rị ni đốc phật ra giá giá ra giá ra mà mà phạt mà ra một đế lại ơ di ơ đắng đa đắng đa đa tâm và ra giá là và sa và tâm và ra sa gia ô lô ô lô ma ra ô lô ô lô ê đề đa đa đa đa tất đề đắng đề đô đô đô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế di gia na ra cứng trì đề đề đắng đề na ba gia ma na ta ba đắng đa gia ba ma tất đà dạ ta ba ha tất đà vũ nhễ thất bàn ra dạ ta ba ha na ra tuân trì ta bà ha ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục khê dạ ta bà ma ha tất đà dạ ta ba dạ chiết ra tất đà dạ ta ba ba đà ma yết tất đà dạ ta ba na ra ngẩn kê bàn dạ ra dạ ta ba ma ba la căn ye ra dạ ta ba nam mô ấn đà đắng đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đà đức bằng đà dạ ta ba ấn đà điên đà ấn đà đà ấn đà dạ ta ba a di đà đi nhà vô gà đà di nam đà la ni nam mô a ra na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế thuộc bát ra dạ bồ đề tăng đó bà gia ma tát đó bà gia ma ca lô ni ca gia tát bà ra phật về sô đát na đát tỏ nam mô tất kiết lật đợi mong a di đà bà lô kiên đế tóc phật ra lắng đà bà nam mô na ra tân trì a di ma bằng đà sa mê tăng bồ đà nấu vô bằng a đề dòng tăng bà lần đà nam mô bà gia ma phật lần đô đắng địa tạng bà lô ê lô ca đế ca ra đế di a di ma bồ đề tăng đô đắng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma e đề đà dân cụ lô cụ lô yếm mâm đà lô đà lô bằng đà gia đế ma phật xà gia đế đà ra đà ra địa rị ni thất phật ra gia giá ra giá ra ma phật ma ra mục đế lệ hay gì hay thất na ra xâm phật ra xá lợi phật xâm phật ra xá giao lô lô ma ra lô lô hay rị ta ra tất rị tất rị bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia nhị đề đi gia na ra cân kỳ đề đề sấm đi na ba gia ma đa ta ba tăng đa gia ta ba ma tăng đa gia ta ba ma tăng đa dung hệ tăng bằng đa gia ta ba ma na ra cân kỳ ta ba ma ra na ra ta ba tất cả tăng a bồ đề gia ta ba ma tất đa gia ta ba gia kiết ra tất đa gia ta ba ba đa ma yết tất đa gia ta ba na ra tuấn trì bàn đà ra dạ ta bà ma bà lợi thân chiết ra dạ ta bà nam mô a ra đắc na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bàn ra dạ ta bà tấn niên đô mạng đà ra bàn đà dạ ta bà ma thiên thủ thiên nhã vô ngã đà di tâm đà la ni nam mô a ra đắc na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bàn ra dạ bồ đề tâm đà bà dạ ma tâm đà bà dạ ma ngã lô ni ca dạ ta bà ra bấm về rồi đắng na đắng đà nó mô đắng kia làng đời mong ma đi a ba la kiên đế đấu phật ra lăng đà bà nam mô na ra tuấn trì hay rị ma bằng đa sa mê tát bà ta đậu du bằng a thệ dẫn tát bà tát đa na ma bà già ma bà đạt đậu đá điệt ta án a bà lô ê lô ca đế ca ra đế di hay rị ma bồ đề tăng đỏ tát bà ma ra ma ê ma ê rị đà dựng lo lo lo ê mong đà lo đà lo vang ra ra đế ma vang ra ra đế ra ra ra ra đế đế đế đẳng vang ra ra ra ra ra ra ma phật ma ra mong đế lai nghe di đẳng na đẳng na ra tâm vang ra ta la vang ra vang tâm vang ra ta ya lo lo ma ra lo lo ve đề đà đà ta ra đẳng đế đẳng đế đạo đô đô đô bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đế rị ya na ra tấn kỳ đế rị sắc ni na ba ya ma na ta ba tất đà ya ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba na ra cân trì ta ba má ra na ra ta ba tất ra ta một kê giả ta ba ta ba má tấn đà giả ta ba và nghĩ ta tất đà giả ta ba ba đà ma yên tấn đà giả ta ba na ra cân trì bàn giả ta ba ma ba la ta ý ca giả ta ba nam mô an ca tấn đà ra ra giả giả mô á thì giả ba lô kiến đế đức bàn đà giả ta ba tất điện đô mạng đa ra bà xà dạ ta bà tiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ác ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bát ra gia bồ đề tạng đổ bà dạ ma tát đổ bà dạ ma ca lô ni ca gian tát bằng ra bà di đà đắc lăng đà nam mô đăng ghi lăng đôi hi mong ma di đà bà lô kiên đê đăng bà đa lăng đà bà em mô na đa gân kề đề ma a văn đa sa mê đăng bà đa lô dô văn a đề dân đăng bà lăng đa nam ma ba dạ ma văn đăng đâu đăng đề tạng a bà lô hê lô ga đê ca đa đê di a đề ma bồ đề đăng đa đăng bà lăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê di đà dũng cu lô chức mong độ lô pha xạ gia đế ma pha xạ gia đế đà ra đà ra địa rị ni đất phật ra gia giá ra giá ra ma phật ma ra mục đế lệ hay gì hay thất na ra sấm phật ra xa lợi phật xá phật sấm phật ra xa gia hồ lô ma ra lô đề đà đà đà đà đắng đề đắng đề đồ đồ đồ đồ bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề gia na ra gần đề sấm ni na gia bồ na ta ba ma tất đà gia ta ba ma tất đà gia ta ba ma tất đà dũng đề tất bằng đà gia ta ba ma na ra gần đề ta ba ma ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khê gia ta ba ma tất đà gia ta ba gia kiết ra tất đà gia ta ba ba đà ma với tất đà dạ ta bà na ra tuấn trì bằng đà ra dạ ta bà ma bà lợi thắng kiết ra dạ ta bà nam mô ra na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà luôn yên đưa đường bà lợi dạ ta bà ấm có điện độ ấm đa đa bà lợi dạ ta bà thiên thủ điện nha bốn là đại bi tâm đà là ni nam mô ấm đa đắng đa đa đa dạ dạ nam mô a di đà bà luôn yên đưa đường bà đa dạ bồ đề tâm đà bà dạ ma tâm đà bà dạ ma ca lô ni ca giang sáu bằng ra Phật về số lát na đa tọ nam mô tất chư lật đỡ y mong a rị gia bà lô kiền đê tất phật ra lân đà bà mô na ra tấn trì a rị ma bằng đa xà mê tát bà tha đầu du bằng a tệ dân tát bà tát đa na ma bà dạ ma pha đạt đầu đa địa thang a bà lô hê lô ca đê ca la đê nhi a đê ma bồ đề đẳng đô đẳng bà đẳng bà ma ra ma hê đê đa dân cô lô cô lo y mong đô lô bằng ca đê ma bằng ca dạ đế đà đà đà đà đế đế đế đàng phật đà nhã nhã đà nhã đà ma ma phật ma ra mong đế đà ghe di a đắc na đắc na đắc lâm bà ra ta la bà sa bà sam phật ra sa gia hữu lô lô ma ra hữu lô lô hệ rị ta ra tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra tuấn trị đệ rị sa ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tấn đà dù nghe tấn bàn ra già ta bàn ra ra cân trị ta bà ma ra ra ra ta bà tấn đà tăng a bồn về già ta bàn ta bà ma a tấn đà già ta bàn già ký ta tấn đà già ta bàn ba đà ma yên tấn đà già ta bàn na ra cân trị bàn già ta bàn ma bà lợi tăng yết ta già ta bàn nam mô a ra đắc na đa ra già già nam mô a rị gia bà lô kiền đê thúc bàn ra già ta bà an tất điện đô mạng đá ra bà xà giả ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiết đế thuốc bát ra gia bồ đề đẳng đà la già ma tăng đà la già ma ngã cơ lô ni cơ giả ăn ca bàn đà bàn về sáu đấng đà la đà nam mô đằng kia lần đòi mong ma di đà bà lô kiên đế đăng phật đà la đà bà mô na đà ứng kệ ni ma bàn đà sa mê đẳng bà đà lô như băng a đề yên đăng bà đẳng đà nam mô ba già ma phàm đàng đầu đã đề tăng a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma bồ đề tăng đồ tát bà ma ra ma hê đi đại dựng cu lô kiết mong độ lô pha xà gia đế ma pha xà gia đế đà ra địa rị ni thất phật ra gia ra gia ra ma phật ma ra mục đệ lợi a di a đằng đa đằng đa đa tâm phật ra ta la ba ca ba tâm phật ra ta gia lô ma ra lô lô hê đề đa đa đa đa đắng đề đắng đề tô tô tô tô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề gia na ra đề tấn đề na ba gia ma na ta ba ma tất đà gia ta ba ma tất đà gia ta ba ha tất đà vũ nghệ thất bàn ra gia ta ba ha na ra tấn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khê gia ta ba ma tất đà gia ta ba gia chiết ra tất đà gia ta ba ba đà ma ý tất đà gia ta ba na ra tấn trì bằng đà ra giả ta bà ma bài tăng ni na ya đà bà nam mô an ca lắng đa đa đa giả giả nam mô a di đà bà lộ hiện đề tướng bằng đà giả ta bà an ca hiện đô an đa đa bằng đà giả ta bà a di đô tiếng nhà vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn đa đấn đa đa đa đa đa mô a di đà bà lô yên đa đa bán đa đa bồ đề đắng đà bà gia ma đắng đà bà gia ma ca lô ni ca giang tán bàn gia bà về số đắng na đa tổ nam mô tất kia lật đổi mong a di đà bà lô kiền đê thất phật ra lăng đà bà mô na ra tướng trì a di ma bàn đa sa mê tát bà ta đậu du bằng a tỳ dựng tát bà tát đa na ma bà gia ma bà đạt đậu la ni đà bà lô ê lô ca đê ca đa đê di đê ma bồ đề đắng đa đắng bà đắng bà ma đa ma đa ma ê ma ê đê đà dừng cù lô yên mong đô lô lô lô an đà đê ma an đà đê đà đà đà đà đê thề nề đà đà đà đà đà đà đà đà ma ma ma ma đa mục đế lệ di hệ thất na ra sâm bậc ra xá lợi bạc sa bạc sâm bậc ra xá gia hữu lô lô ma ra hữu lô lô hệ rị ta ra tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cấn trì rị sắc ni na ya ta ba ma tang da ya ta ba tang da yung ye tang ba la ya ta ba na ra ngang di ta ba ma ra na da ta ba tang da tang na bồ kỳ ya ta ba ta ba ma tang da ya ta ba ya ki ta tang da ya ta ba ba da ma yin tang da ya ta ba na ra tướng trì bằng đà ra giả ta ba ma bà lợi thân thiết ra giả ta ba nam mô ác ra na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thúc bàn ra giả ta bà an tất thiện đau mãn đã ra bà xà giả ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thúc bàn ra giả bồ đề thắng đà bà giả ma thắng đà bà giả ma ca lô ni ca giang đa bà ca bằng dự lo lắng đa lắng đa nam mô thân kia làng đòi mong ma di đà bà lô kiên đế thắng phật đa lắng đa bà nam mô na đa ngưng kỳ di mong a phật đa sa mê thắng bà đa lô vô bằng thời gian đã bà đa nam ma bà già ma bà đạt đầu đắc địa thắng a bà lô hê lô ca đế ca na đế di hê rị ma bồ đề tăng đo tát bà tát bà ma ra ma hê ma hê di đà dựng cu lô chết mong độ lô pha xà gia đế ma pha xà gia đế đà ra đà ra đi đi đi tất phật ra gia ma ba ma ra mong đế lời a di đắng nga ra sam phật ra ra la ba sa ra sam phật ra sa giao lô lô ma giao lô lô ế đề đà đà đà đà đắng đế đắng đế tô tô bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya ni đề ya na ra cấn kề đề đề sanh ni na ba ya ba na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bằng ra giả ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khế gia ta bà ma a tất đà giả ta bà giả kiết ra tất đà giả ta bà ba đà ma yết tất đà giả Di bằng già đã già ta bằng a ma bà la ca y ra già ta bà nam mô an ca lắng ra ra ra già già mô a di già bà lô kiên đế đường bằng ra già ta bằng a ta liên đa ta ta bằng đà già ta bằng a thiên trụ thiên nhã vô ngã đại bi tâm đà la ni nam mô an ca lắng ra ra ra già già nam mô a di già bà lô kiên đế thượng bát ra già bồ đề ta đó bà già ma ta đó bà già ma ca lô ni ca giang ta bằng ra bà chệ số đát na đa tỏ mô tất kiết lật đỡ dị mong a rị gia bà lô kiên đế thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra tấn trị a rị ma bằng đa sa mê tát bà ta đậu du bằng a tỳ dựng bà lăng đà nam mô bà gia bà lăng đà lô ni ra a bà lô ê lô ca đê ca ra đê di a rị ma bồ đề tăng đa tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ê ma ê đê đà dựng cu lô lô y mong đà lô lô lô bằng đà đà đê ma bằng đà gia đê đà đà đà đà đê đê đê tăng bà đà gia gia ra giá ra mà phật ma ra mục đế lệ di thất na ra sam phật ra xá lợi bà sa phật sam phật ra xá giao lô lô ma giao lô lô hệ rị ta ra tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả tất cả tăng a bồ kỳ gia ta bà ta bà mạng a tất đà gia ta bà gia kiết ta tất đà gia ta bà ma đà ma yết tất đà đà dạ ta bà ha na ra tuấn trì bạn đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi thắng thiết ra dạ ta bà ha nam mô ác ra ác na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô chuyên đế rước bàn ra dạ ta bà ha tất điện đô mạng đà ra bà xà dạ ta bà ha điện đô thiên nhãn vô ngã đại bi trong đà la ni nam mô ăn ca lăng đà ra đà dạ dạ nam mô a di đà bà lô chuyên đế trước bàn ra dạ bồ đề tăng đà ra dạ ma tăng đà ra dạ ma a ca lô ni ca dạ ta bà ra bà dạ sau lần đó lần đó lần đó lần kia lần đó ấy mong ma đi ra bà lô kiên đê đó phật đó lần đó bà mô đó đó kề thì mang ra bàn đề sanh đề tăng bà na đầu du bàn a thì dựng tóc bà tắc đa na ma bà già ma pha đạt đầu đá điện tháng a bà lô hay lô ca để ta ra để gì hay rị ma bồ đề tăng đo tắc bà tắc bà ma ra ma ra ma hay ma hay rị đà dựng cu lâu chiếc mong độ lâu pha xà gia để ma pha xà gia để đà ra để rị và là gia nhà là gia đa ma ma và ma ra mong đề đại nghe gì a tăng đa tăng đa đa công phật đa sa lợi sa công phật đa sa giao lô lô ma đao lô lô hê đề đa đa đa đa tăng đề tăng đề tô tô tô tô đề giao đề giao đa giao đa gia ni đề gia na đa cứng đề đề đề sắc ni na ba già ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba na ra cân trì ta ba ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục khế gia ta bà ma tất đà dạ ta bà dạ chít ra tất đà dạ ta bà ma ra ma ye tất đà dạ ta bà na ra ra gần trị văn dạ đà dạ ta bà ma ba bảo lợi tăng ý ca dạ đà bà nam mô an cang đa đa đa dạ dạ mô a di đà bà lô yên đê tướng bà đà dạ ta bà an ca điển đô an đa ta bà đà dạ ta bà a thiên đô thiên nhã vô ngã đại bi tâm đà la ni nam mô an đa lâu chiết đế thuốc bát ra gia bồ đề tăng đổ bà gia ma tăng đổ bà gia ma ca lô ni ca giang tát bàn ra phật về số đát na đa tỏ mô tật kiết lật đổ y mong a rị gia bà lô chiên đế thất phật ra lăng đà bà mô na ra cứng trì a rị ma bàn đa sa mê tát bà đề dòng đàn bà đăng đó nó má bà già má bà đàn đó nó đi tăng a bà lộ hệ lô ca đi ca ra đi di đi ma bồ đề tăng đa tăng bà đàn bà má ra má ra mê má hê đi đà dân cụ lộ lo yếm mong đà lộ đà lộ văn xà già đi ma văn xà già đi đà đà đi đi đà đi tháo phật ra gia giá ra giá ra mà phật ma ra mục đế lệ di hê thất na ra xâm phật ra xá lợi phật xá phật xâm phật ra xá giao lô lô ma rao lô lai rị ta ra tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả đề giả na lớn đề sanh ni na ma giả ma na ta ba tăng đề giả ta ba ma tăng đề giả ta ba tăng đề dung nghe tất ba đề giả ta ba na lớn đề ta ba ma ta ma ta ta ba tăng đề tăng a một kỳ giả ta ba tăng ba ma tăng đề giả ta ba giả ki ta tăng đề giả ta ba ba đà ma y tất đà giả ta ba na ra cúng trì bạn đà ra giả ta bà ha ma bà lợi thắng thiết ra giả ta bà nam mô a ra na đà ra giả giả nam mô a di đà bà lô chuyên đế thuốc bàn ra giả ta bà ha tất điện đâu mạng đà ra bà xà giả ta bà điện đồ thiên nhãn vô ngã về tâm đà la ni nam mô a ra na đà ra giả giả nam mô a di đà bà lô chuyên đế thuốc bàn ra giả bồ đề tăng đà giả ma a tăng đà giả ma a ca lô ni ca giang ta bà ra văn về đà đẳng đà tăng đà mô tăng kia lăng đợi mong ma thì già bà luôn hiện đưa tăng đà bà mô na ra ứng trì a rị ma bằng đa sa mấy tát bà tha đậu du bằng a thề dựng tát bà tát đa na ma bà già ma bà đà rậu đá điệt tháng a bà lô ê lô ca để ca ra để di a rị ma bồ đề tát đo tát bà ma ra ma ra ma ê ma ê rị đà dựng cu lô mong đà đà đà lô ca để ma ba sa ra đà đà đà đà đà đà đà đà đà đà đà đà đà đà đà đà ma ma ma ma ra mong đế lợi a di a tăng đa tăng đa đa công phật ra sa la ba sa ba công phật ra sa giao lo lo ma ra lo lo ye đề đa đa đa đa tăng đề tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra tấn kỳ đế rị sa ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba na ra tấn kỳ ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục kê gia

mô la ya mô la ya y de ya lang lang de ya de sang ni na ya ma ga ta ba tất đà ya ta ba ma tất đà ya ta ba tăng đà dũng ya tăng ba ra ya ta ba na lang de ta ba ma ra ta ta ta ba tất đà tăng a mô ki ya ta ba ta ba ma tăng đà ya ta ba a ya kiết ra tất đà ya ta ba ba đà ma y tất đà ya ta ba na ra tấn trị bằng đà ra ya ta ba ma ba lợi thắng kiết ra ya ta ba nam mô hết ra na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bàn ra dạ ta bà hán tất diệt đa mạng ra ra bà ca dạ ta bà ha thiên chủ thiên giác vô ngã lợi bi tâm đà la ni nam mô hán ra thắng na đa ra dạ dạ mô a di đà bà lô hiện đế thức bàn ra dạ bồ đề đàn đà bà cha ma a thắng đà a cha ma a ca lô ni ca cha ta bà ta bà dạ thắng na thắng đà nam mô thắng ki lần đà mong a di đà bà lô hiện đế thức bàn ra lần đà bà mô na ra tướng trì hay rị ma bạn đa sa mấy tát bà tha đầu du bạn a thề dựng tát bà tát đa na ma bà già ma bà đạt đầu đắc địa tháng a bà lô hay lô ca đế ca la đế di hay rị ma bồ đề tát đo tát bà tát bà ma ra ma ra mê mê rị đà dựng Lời mong đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa ta ba tất đa vũ nghệ thất bằng ra dạ ta ba na ra tấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục thế dạ ta ba ma tất đa dạ ta ba dạ ghi ra tấn đa dạ ta ba ba đa ma y tấn đa dạ ta ba na ra tấn trì an dạ la dạ ta ba ma ba la tấn y ta dạ ta ba nam mô an ca lắng na ta ta dạ dạ mô a di dạ ba lu yên đa đức ba đa dạ ta ba ta thiên đô ta ta vâng đa dạ ta ba Thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra gia gia nam mô a di đà bà lô diệt đế thuốc bát ra gia bồ đề ta đó bà gia ma tát đó bà gia ma cá lô ni cá gia tát bằng ra phát về sô đắc na đa tỏ mô tất kiến lật đỡ y mong a di đà bà lô diệt đế thuốc phật ra lâm đà bà mô đà đơn về để mong a bằng đa sa mê đằng bà đà vô bằng a di đà tam bà lần đa nam ma a gia bà lần đâu ra di tam a bà lô về đô ca đề ca đề đề diê đề ma bồ đề tăng đa tăng ba lâm bà ma ra ma ra ma e văn e đi đà dần cu lô yếm âm đổ đổ đổ đổ xà gia đế ma phật xà gia đế đà ra đề đề ni thất phật ra gia giá ra giá ra ma phật ma ra mục đế lệ di hay thất na ra sấm phật ra xa lợi phật xa phật sấm phật ra xa giao lô ma giao lô ấy dị ta ra tất dị tất dị đô đề giao đề giao đà giao đà giao ya na rang de de de sang ni na ya ma na ta ba tất đà ya ta ba ma tất đà ya ta ba rang đà yu nghe rang ba đà ya ta ba na rang de ta ba ma ra na ta ta ba tất đà tăng a mô kê ya ta ba ta ba ma tất đà ya ta ba ya kiết ra tất đà ya ta ba ba đà ma yết tất đà ya ta ba na ra tấn trì bạn đà ra ya ta ba ma bà lợi thắng kiết ra ya ta ba nam mô a ra na đà ra ya ya nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bàn ra dạ ta bà tổ tiên đô đô đô văn đời dạ ta bà ngã thiên tổ tiên nhà vô ngã đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra lắng ra đà đà dạ dạ mô a di đà bà lô hiện đế thức bàn ra dạ đà văn đời dạ ma tăng đà dạ ma ca lô ni ca dạ ta bà ta văn về đà lắng ra lắng đà nam mô tất kiết lật đỡ hi mong a di đà bà lô kiết đế thức phật ra lắng đà bà nam mô na ra tấn trì hay rị ma bằng đa sa mấy tát bà tha đầu du bằng a tề dẫn tác bà tác đa na ma bà già ma bà đạt đầu đắc địa tháng a bà lô ê lô ca đế ca la đế di hệ rị ma bồ đề tác đó tác bà tác bà đà ma đà ma ê ma ê đi đà dẫn con lô cô la ý mong đà đà lô lô bà già đế mong a bà già già đế đà đà đà đi đi đế đà bà đà già già đà già đà ma bà ma đà ông đế đà ý hệ gì a thân đà thân đà đà ra công bồ ra ra la ba sa ba sam bồ ra ra giáo lô lô ma giáo lô lô đi ta ra tất dị tất dị tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế dị giả na ra tấn trì đệ dị sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ tất bàn ra giả ta ba ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô chiết đế thúc bát ra gia bồ đề tam đó bà gia tam đà dạ mô a cơ lô ni cơ nhớ đó bà ra văn về lầu lăng đó lăng đà lăng bồ tát kia lăng đó ý mong ma di đà bà lô hiện đế tam phật đó lăng đà bà mô na đơn kề đề ma a bà đa san đế tam bà đa lô diệu văn a đề dạ tam bà lăng đà na ma bà dạ ma bà đạt đầu đá địa tháng a bà lô hay lô ca đế ca ra đế di hay rị ma bồ đề tam đó tát bà tát bà ma ra ma ra mê mê đi đà dựng cu lâu chiếc mông đậu lâu phan xà gia đế ma phan xà gia đế đà ra đề rị ni thất phật ra gia gia ra gia ra ma ma ra ông đế đề a di a răng na răng na ra sông phật ra sa la phật sa sông phật ra sa giao lô lô ma đạo lô lô e đề đà ra ta ra tấn kệ đồ đồ cô đô bồ đề già bồ đề giao đa giao đa gia di đế già na đăng kệ đề đề sắc ni na ba già ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bạn ra giả ta ba ha na ra tấn trị ta ba ha ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khi giả ta ba ma tất đà giả ta ba giả kiết ra tất đà giả ra mãi con đời nhà ta vắng an na đăng kia vắng giờ lại giờ ta vắng em và là sang ý ta giờ ta bà nam mô an cam đa đa đa giờ giờ nam mô an thì giờ bà lưu yên đa đa bà đỡ giờ ta bà an đỡ thì nhân đa đa bà xà giờ ta bà hai tiếng thu thiên nhãn vô ngày đại bi tâm đà la ni nam mô an ra na đa ra giờ giờ nam mô an thì giờ bà lưu kiệt đế thuộc bát ra giờ bồ đề tát đổ bà gia ma tát đổ bà gia ma cả lưu ni cả gia ta bằng ra bát về rồi đó na đắc tỏ mô tăng kiết lần đại mong ma di đà bà lô yên đế đàng phật đà lăng đà bà mô na đàng đề đề ma bà đà sa mê đàng bà đà vô văn a đề yên đàng bà lăng đà nam ma bá già bà đàng đạo đà đề đàng a bà lô yên đô ca đề ca đà đế di đề ma bồ đề tăng đà đàng bà lăng bà ma đà ma đà mê mê dị đà dựng cu lâu kiết mong đầu lâu đậu lâu bà xà gia đế ma bà xà gia đế đà ra đề đị ni thất phật ra gia giá ra giá ra ma ma phật ma ra mục đế lệ hễ dĩ hễ tất na ra sam phật ra sa là phật sa phật sam phật ra sa giao lô lô ma đà lô lô hễ đề đà đà ta ta tăng đề tăng đề đồ đồ đồ bồ đề già bồ đề giao đa giao đa già di đề già na tăng đề đề sanh đề na già na ta ba tất đà già ta ba ma tất đà già ta ba tất đà vũ nghệ tất bàn ra già ta ba na ra tấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục thế gia ta bà ma tất đà giả ta bà gia kiết ra tất đà giả ta bà bà đà ma ý tất đà giả ta bà đăng kỳ bằng giả la giả ta bà ma ba bà lợi tăng ý ta giả ta bà nam mô an đăng ra ra ra giả giả mô a di đà bà lô yên đa đúng bà lợi giả ta bà đa thiên đa đa đa mang đa giả ta bà tất điện đa mang đa ra bà xà giả ta bà ha tất điện đa mang đa ra bà xà giả ta bà dược sư quan định chân ngôn nam mô bạn già bạn đê đê sân xa lô lô tính lô đê bán lần bạn ca ca giả lần ca yến ca giả ca ăn đê tam đê tam bồn đà giả lần nam bê sáng tê bê sáng tê bê sáng xa tạm bồ biến đê tam mô bạc già bạc đê bê sắc xà lụ rơ tích lũ ly bát lật bà hắc ra sa già tắc tha yết đá gia ra đế tam miêu tam bột đà gia đá điệt tháng bê sắc thệ bê sắc thệ bê sắc xà tâm mô yết đê tối ha mô bạc già bạc đê bê sáng xà lụ rơ tích lũ ly bát lật bà hắc ra sa già lần thầy đá gia ra đế tam miêu tam bột đà gia lần điệt tháng bê